Tổ huấn, chương 123, mộng tưởng hão huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123, mộng tưởng hão huyền. Mộng Khê Tài không cần Tú Nhi chê cười đâu. Tú Nhi ngại nàng chướng mắt. Vậy sớm đi nghĩ biện pháp nhường Tiêu Gia Hưu nàng hạ đường tốt lắm. Theo Thọ Hy Đường trở về, lại bắt đầu nghiên cứu khởi nàng chữ to đến. Mộng Khê luôn luôn vất vả như vậy luyện chữ to, là muốn có một ngày nàng rời đi Tiêu phủ sau, có thể du lịch Đại Tề danh sơn thánh thủy. Đến lúc đó nàng là có thể tuyệt bút vung lên viết xuống Lý Mộng Suối cho XX đến vậy nhất du. Thuận tiện lưu lại một thủ cái gì thi A, từ A. Truyền lưu đến đời sau. Nói không chừng nàng Lý Mộng Suối tự thành cái thứ hai Lý Bạch. Đỗ phủ, bị đời sau người coi là cái gì ra. Tái nhập sử sách, cho dù không thể thành vì sao cái gì ra. Ít nhất cũng có thể lừa cái soái ca trở về đi. Như vậy thôi thì nghĩ. Mộng Khê trước mắt bất giác hiện ra kia thượng quan công tử đang cùng nàng cùng nhau du lịch cho sơn thủy bên trong. Ngẫu ngộ cảnh đẹp, nàng thi hứng quá. Rồng bay phượng múa loát loát loát viết ở tại trên vách đá. Kia thượng quan công tử thấy, tán thưởng không thôi. Như thế ngày tốt cảnh đẹp giai nhân, kiếp này là đủ. Chỉ thấy trên bầu trời phiêu khởi mưa sao xa. Kia thượng quan công tử sớm đã quên nam nhân muốn tỉnh trưởng thiên hạ sự hùng tâm tráng trí. Cưỡi bạch mã, thủ nâng một cái cực đại nhẫn kim cương hướng nàng chạy vội mà đến. Rốt cục đi đến nàng trước mặt. Phi thân xuống ngựa, quỳ dạp xuống nàng thạch lưu váy hạ. Đàm đệ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tiếu ngạo giang hồ. Nàng đổ đã quên, nàng cùng thượng quan đồng du Lộc Đỉnh Sơn khi, mặc cũng không phải là thạch lưu váy, là nam nhân áo dài. Gặp thượng quan công tử quỳ gối ở nàng trước mặt, Mộng Khê cái kia mỹ nha, thật sự là tươi cười rạng rỡ. Một đôi câu người chết không đền mạng mắt to chát a chát. Thật sự là tinh quang sáng lạn, thủ hạ bút cũng đi theo cũng có lực vũ động đứng lên. Hãn, Mộng Khê mộng tưởng hão huyền đủ lôi. Hai nam nhân tiếu ngạo giang hồ, lấy nhẫn kim cương làm cái gì? Nhị nãi nãi, luyện tự tối kỵ tâm phù khí táo, muốn tâm bình khí tĩnh, trước sau vẹn toàn, luyện tự nguyên là hưu tâm dưỡng tính, muốn là một loại ý cảnh, tượng một mảnh vân đạm phong khinh bầu trời. Viết một chữ, nhất định phải có cũng đủ kiên nhẫn. Nhất bút nhất hoa bố cục đúng chỗ. Toàn bộ tự hình cùng thần tài năng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dần dần tài năng luyện đến bút thủ hợp nhất cảnh giới. Tính nôn nóng là luyện không tốt tự. Chi Thu gặp nhị nãi nãi trên giấy loạn hoa đứng lên. Không phải đang luyện tự. Chính là ở vung hai cái gà móng vuốt. Một chữ, bào, thật sự nhìn không được. Có thế này gọi lại các nàng nhị nãi nãi. Chi Thu trong lời nói đánh thức Mộng Khê mộng tưởng hão huyền. Cẩn thận nhìn đi, nơi đó còn có mưa sao xa cùng bạch mã vương tử bóng dáng. Chỉ có Chi Thu ở một bên phẫn nộ xem nàng. Lại nhìn nàng nhất thời hào hùng vạn trượng viết xuống chữ to. Không phải phượng ở vũ, rõ ràng là gà ở báo. Hi, đều nói quạ đen biến phượng hoàng. Thế nào hảo hảo phượng hoàng ngay tại thủ hạ của nàng biến thành quạ đen đâu. Không khỏi xám xịt cúi đầu. Chi Thu lại thay đổi giấy. Mộng Khê lại lần nữa chấp bút nhất họa nghiêm cẩn luyện lên. Mộng Khê trong lòng phát ra ngoan. Cũng không tin, thực không viết ra được một tay rồng bay phượng múa chữ to. Ta hợp lại, liều mạng, lại liều mạng. Vài ngày nay, Tiêu Tuấn mỗi ngày bận rộn. Thường thường vài ngày không thấy tăm hơi. Mộng Khê lại qua nổi lên thanh tịnh ngày. Mỗi ngày trừ bỏ bồi bồi lão thái quân, chính là ở trong phòng luyện chữ to, đọc sách, ngẫu nhiên xứng chút dược vật. Đại phu nhân cũng cảm thấy lần này đối nhị nãi nãi phạt ngoan chút. Mấy ngày nay cũng là không sẽ tìm sự. Ngày qua rất thanh nhàn. Mộng Khê đột phát kỳ tưởng, vừa muốn học đàn cổ. Đem ý tưởng cùng Chi Thu vừa nói. Chi Thu trừng mắt mắt to, tròng mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Xem nhị nãi nãi kia một tay tự, này cầm cũng tốt không đến đi đâu vậy. Luyện tự còn có thể, xem chướng mắt, nhắm mắt lại là được. Khả lỗ tai bế không lên a, xem nhà nàng nhị nãi nãi vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Chi Thu bắt đầu hoài nghi. Này nhị nãi nãi có phải hay không biến đổi pháp tra tấn nàng còn nhỏ tâm linh? Cuối cùng chủ tử, Chi Thu gặp nhị nãi nãi khó được như vậy vui vẻ. Cũng không tốt nói đả kích nàng nhiệt tình. Âm thầm cầu nguyện nhị nãi nãi chính là nhất thời quật khởi. Qua đoạn thời gian liền phai nhạt, Chi Thu không dám để cho nhị nãi nãi ở đông trong xương phòng luyện đàn. Sợ tạp âm bàn tiếng đàn truyền đến thượng phòng, ảnh hưởng nhị gia thanh tịnh. Cũng may đông xương hậu viện đại, lại độc thành nhất thể. Ở phía sau viện tìm một cái yên lặng địa phương, kiên nhẫn giáo nổi lên nhị nãi nãi. Làm Chi Thu vui mừng là, nhị nãi nãi nhạc cảm thực cường, lại không lòng tham, luôn luôn chỉ luyện nhất thủ khúc. Vài con ngày chợt nghe dễ nghe, đổ cũng không có nàng tưởng tượng như vậy tra tấn. Thầm nghĩ, này nhị nãi nãi là có chút thiên phú, nhưng là khó được kỳ ba. Đáng tiếc cắm ở nhị gia này đôi trên bãi phân châu. Chi Thu nào biết Mộng Khê kiếp trước là học qua đàn dương cầm. Chính là này cổ đại không có. Mỗi ngày không tivi, không máy tính, không internet, không âm nhạc, Mộng Khê buồn khó chịu. Nhớ tới thượng quan công tử ngày ấy đánh đàn phong thái, nàng cũng hâm mộ không thôi. Có thế này đột phát kỳ tưởng sửa học đàn cổ, ngày khác cùng thượng quan du sơn ngoạn thủy, cũng khả lẫn nhau luận bàn. Nhạc khí bất đồng, vận luật luôn tương thông. Cho nên Mộng Khê học khởi đàn cổ muốn so với thường nhân mau hơn. Một ngày này, Chi Thu bưng một mâm vải vào nhà, gặp nhị nãi nãi còn tại viết chữ. Cũng vì nhị nãi nãi nghị lực thuyết phục, đem vải đặt ở trên bàn nói. Nhị nãi nãi, trước nghỉ ngơi một chút thủ, kia tự cũng không phải một ngày có thể viết tốt. Đây là lão thái quân vừa phái nhân thưởng hạ, nói là năm nay vừa hạ, chính tân tiên. Nhị nãi nãi thường thường, Mộng Khê buông trong tay bút, Chi Thu bận đoan qua thủy đến, hầu hạ rửa tay, lại nhặt khởi một quả vải, lột ra, đưa cho nhị nãi nãi. Mộng Khê tiếp, xem Chi Thu vẻ mặt ý cười, liền hỏi, cái gì chuyện tốt, xem đem ngươi cao hứng. Dược đường lại vào nhất bút đại mua bán, mấy ngày nay kia dược đường ông chủ đi tìm nô tỳ ca ca. Nói bọn họ có việc gấp muốn dùng bạc, muốn bán đi chúng ta thuê kia một mảnh sản nghiệp liên bên cạnh một cái trà lâu. Nói là gần 2 vạn lượng bạc, nô tỳ ca ca chính cân nhắc cùng nhị nãi nãi xin chỉ thị một chút. Chúng ta có phải hay không nhân cơ hội bàn đi lại? Bất quá nô tỳ cao hứng không là chuyện này. Chúng ta hiện tại có thể xuất ra nhiều như vậy bạc sao? Một lúc trước hậu tránh bạc đều cấp nhị nãi nãi thay đổi này kỳ dược. Di Xuân Đường trước mắt có thể hoạt động hiện ngân không nhiều lắm. Ca ca nói, chúng ta chỉ có thể xuất ra 7.000 nhiều hai. Chính là cứng rắn thấu. Cũng chỉ có thể thấu ra 1 vạn nhiều hai. Ca ca cảm thấy cơ hội khó được. Trong lúc vô ý ở thượng quan công tử thủ hạ một người tên là Tôn Thành trước mặt thở dài. Nào biết kia Tôn Thành vừa nghe lời này, không nói hai lời, trở về thượng quan công tử. Thượng quan công tử nói, hắn dùng dược lượng rất lớn, lại là khách quen, nhưng lại đáp ứng trước dự chi cho chúng ta 1 phần bạc. Về sau chúng ta dùng dược trên đỉnh chính là, ca ca cảm thấy đây là thiên đại cơ hội. Chính là đề cập bạc số lượng quá lớn, không dám làm chủ, nhường nô tỳ trở về nhị nãi nãi quyết định. Đã đại ca có này hảo ý, chúng ta dứt khoát liền mua xuống đi. Làm khó thượng quan đại ca. Nói cho lý độ, về sau thượng quan đại ca đi lấy dược, giống nhau cấp đánh thất chiết. Đúng là, ca ca còn tưởng xin chỉ thị ngài một chút. Thượng quan công tử dùng dược lượng rất lớn, lại đối chúng ta luôn luôn chiếu cố. Tưởng cho hắn đánh chút chiết khấu đâu. Nô tỳ lần khác phải đi chuyển cáo ca ca. Chi Thu vừa nói, một bên lại cấp nhị nãi nãi lột một quả vải. Mộng Khê tiếp nhận đưa đến miệng, chợt nhớ tới Chi Thu nói cao hứng không là chuyện này. Liền thuận miệng hỏi, người vừa rồi nói, cao hứng không là chuyện này. Còn có chuyện gì? Chi Thu vừa nghe lời này, nhất thời nở nụ cười. Mở miệng nói, ê, nhị nãi nãi không biết. Này Thúy Di nương bị nhị gia phạt. Cách chương.